Nôn nghén thật lợi hại. Hoa viên Mặc Gia, Từ Thất Thất ngồi bên ngoài hít thở không khí trong lành, hơn nữa còn vừa uống trà ô mai, vừa ngắm hoa xung quanh. Thật sự là quá thích ý, phu nhân. Đột nhiên có thanh âm truyền vào trong tay khiến tâm tình Từ Thất Thất giảm bớt, bởi vì người phụ nữ từ phía sau đi tới chính là Thủy Miểu mà Mặc Tử Hàn bảo cô cẩn thận. Khẽ quay đầu, cô cười nói, cô cũng tới ngắm hoa sao, tôi chỉ đi dạo thôi. Thủy Miểu khẽ nói, sau đó cười, tôi ngồi được chứ, dĩ nhiên, Từ Thất Thất lập tức đồng ý. Thủy Miểu vừa nói, cảm ơn, vừa ngồi đối diện cô, sau đó nhìn chung quanh, cảm khái nói. Nơi này vẫn giống trước kia, còn nhớ khi còn bé vẫn cùng điện hạ tới đây chơi đùa. Cô biết Mặc Tử Hàn từ nhỏ sao? Từ Thất Thất đột nhiên rất hiếu kỳ. Đúng vậy à, tôi với điện hạ Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đều cùng lớn lên từ nhỏ, trừ điện hạ ra, bốn người chúng tôi đều là cô nhi, đều được long đầu. Người đứng đầu, đời trước tuyển chọn từ nhóm cô nhi đưa về, mà khi đó chúng tôi còn chưa rõ thân phận của nhau cho nên chơi đùa rất vui vẻ, nhưng khi tuổi lớn dần lên, từ quan hệ bạn bè biến thành quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cho nên thật rất hoài niệm, nhớ lại những việc tốt đẹp trước kia, nhưng mà... Sắc mặt Thủy Miểu đột nhiên thay đổi, vẻ mặt u ám nói. Cũng có chuyện cả đời không muốn nhớ lại, những lời cuối cùng này của cô ấy đã khơi dậy hứng thú của Từ Thất Thất. Là chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không? Cô vui vẻ hỏi, Thủy Miểu nhíu mày nhìn cô, bực dọc trêu ghẹo, cô muốn sát muối vào vết thương của tôi sao? Ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì không dối gì cô, sở thích của tôi chính là vui sướng khi người gặp họa. Từ Thất Thất trêu ghẹo theo, hứng thú của cô thật đúng là ác liệt a. Thủy Miểu lắc đầu. Tạm tạm thôi, dù sao chúng ta cũng rất nhàm chán, cô nói đi, xem như là giết thời gian. Thủy Miểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô thở dài rồi vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa u hoán nói. Cô chắc biết đại thiếu gia chứ hả? Cô đừng nhìn ngài ấy hiện tại luôn chiều theo phụ nữ, hơn nữa cả ngày lúc nào cũng treo nụ cười bỡn cợt rồi thích trêu chọc người hầu. Thật ra thì ngài ấy mười mấy năm trước là một huấn luyện viên ác ma, quả thực chính là ma quỷ, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ trốn, không có mấy người dám đi vào trong vòng bán kính một mét của ngài ấy. Không thể nào, đáng sợ như vậy sao? Từ Thất Thất có chút không tin. Ở trong trí nhớ của cô, Mặc Thâm Dạ nhưng là một người rất ôn nhu a, cô còn chưa thấy qua bộ dáng hắn tức giận đâu. Há lại không đáng sợ, ngài ấy quả thật chính là quỷ, chúng tôi cũng từng hoài nghi tâm lý ngài ấy có bị biến thái, hoặc là có khuynh hướng ngược đãi người khác hay không, nhưng mà cái này chỉ giới hạn lúc chúng tôi đi học, bình thường thì chúng tôi cũng rất ít gặp, ngài ấy luôn ở trong phòng một mình nghiên cứu gì đấy, hơn nữa tôi nhớ chuyện hình như vào 18 năm trước, lúc ấy đại thiếu gia 13 tuổi, khi đó ngài ấy bắt đầu huấn luyện chúng tôi, mỗi ngày trừ đánh thì chính là đánh, chỉ cần hơi sai một chút, hoặc là động tác có một chút chút thành kiến, ngài ấy sẽ trực tiếp ném qua vai, hoàn toàn không có báo trước, hơn nữa cũng không nhìn hoàn cảnh, có nhiều lần Kim Hâm bị ném ở trên tảng đá, máu ở lưng ứ đọng lại, nhất là 15 năm trước, ngài ấy trở nên cực kỳ nóng nảy, có nhiều lần thiếu chút nữa giết Hỏa Diễm với Thổ Nghiêu, nhưng rất kỳ quái, từ 15 năm trước, ngài ấy đối với cô bé tôi đây lại cực kỳ khoan dung, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh tôi một chút nào, khi đó tôi còn tưởng rằng ngài ấy thích tôi nữa chứ, nhưng mà sau khi Điện Hạ ngồi lên vị trí long đầu, bản thân ngài ấy liền thay đổi, cả ngày hỉ hả, hơn nữa mỗi ngày đều tìm phụ nữ khác nhau, nhưng thật ra thì trước kia ngài ấy cũng rất hoa tâm, luôn thích nhúng chàm phụ nữ khác nhau, thế nên chúng tôi cảm thấy cực kỳ quái gở, nhưng mà tôi nghe nói từ năm 12 tuổi ngài ấy đã không còn là xử nam rồi. 12 tuổi, mấy cái chữ này liền hù dọa Từ Thất Thất, cũng quá trưởng thành sớm đi, cô giật mình mở miệng, đàn ông mà, mặc dù tâm hồn còn muộn mới quen, nhưng thân thể thì đã sớm quen rồi. Là như vậy sao, Từ Thất Thất vẻ mặt rối rắm nhìn cô ấy, là như thế, không sai, tôi đã nghiệm chứng nhiều lần rồi. Thủy Miểu khẳng định gật đầu, nghiệm chứng, Từ Thất Thất bỗng có chút khâm phục cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại hiểu rõ đàn ông như vậy, chẳng lẽ là bởi vì do làm bà chủ ở Bách Hoa Các sao? Thế còn Mặc Tử Hàn, khi còn bé tình cảm của anh ấy với anh trai cũng thế sao? Cô bỗng hỏi một vấn đề sắc bén, Thủy Miểu lộ ra tia đau buồn, sau đó có chút khổ sở nói. gocchuyenaudio.com Thật ra tình cảm của Điện Hạ trước 10 tuổi với đại thiếu gia rất tốt, thường xuyên cùng ngài ấy ra ngoài, dạy cho ngài ấy nhiều thứ, khi đó tôi còn thường xuyên thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nhưng cái ngày khi Điện Hạ 11 tuổi, ngài ấy lại đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, hơn nữa rất ít khi mở miệng nói chuyện, trở nên cực kỳ xa lạ với đại thiếu gia, không, phải nói là ghen tị với ngài ấy. Ghen tị, Từ Thất Thất nghi ngờ lặp lại. Không sai, đó là ánh mắt ghen tị, mặc dù ngài không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, ngài ấy ghen tị với đại thiếu gia, hơn nữa còn là cực kỳ ghen tị, thậm chí có thể nói từ ghen tị trở thành căm hận, cho nên trải qua nhiều năm sau, hai người bọn họ liền trở thành bộ dáng nước lửa không hợp. Thủy Miểu trực tiếp nói luôn kết cục, Từ Thất Thất nghe mà càng ngày càng nghi ngờ, rốt cuộc lúc 10 tuổi xảy ra chuyện gì khiến anh em bọn họ xảy ra thay đổi lớn như thế? Nếu cô đi hỏi Mạc Tử Hàn, hắn có nói cho cô biết không? Nếu như đi hỏi Mạc Thâm Dạ thì sao? Cô tốt nhất không nên đi hỏi Điện Hạ, rốt cuộc ngày ấy với Đại Thiếu Gia đã xảy ra chuyện không vui gì, với lại cũng đừng đi hỏi Đại Thiếu Gia. Thủy Miểu giống như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, trực tiếp mở miệng bỏ đi ý nghĩ đó của cô. Tại sao? Từ Thất Thất trực tiếp hỏi. Bởi vì mỗi lần chúng tôi hỏi Điện Hạ chuyện này, ngài ấy đều cực kỳ tức giận, mà buổi tối có thể còn cực kỳ đau lòng, thậm chí mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ không nói một câu, mà nếu như hỏi Đại Thiếu Gia, ngài ấy cũng chỉ trả lời không biết, cô cũng biết tính cách của ngài ấy rồi đấy, muốn từ trong miệng ngài ấy thăm dò cái gì, quả thực còn khó hơn lên trời, thế nên cô buông tha đi, hai người bọn họ bây giờ không phải khá hơn nhiều rồi sao? Cứ như vậy thật ra thì không tệ lắm. Nhưng, có lẽ cô là vì tốt cho bọn họ, nhưng khéo quá cũng thành vụng, rồi thành họa vô đơn chí. Thủy Miểu cắt đứt lời cô, cực kỳ lịch sự cảnh cáo. Từ Thất Thất chau mày. Cô ấy nói không sai, quan hệ hiện tại giữa Mạc Tử Hàn và Mạc Thâm Dạ đã khá nhiều, nếu như gợi lại chuyện trước kia sẽ khiến bọn họ càng bất hòa, nhưng mà quả thực cô vẫn muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bọn họ, nếu không cho dù qua bao nhiêu năm, bọn họ cũng lưu lại vướng mắc trong lòng, không cách mở rộng lòng mình với đối phương. Dù sao bọn họ là anh em ruột cho nên cô không muốn thấy bọn họ như vậy. Hai, khát quá, tôi uống trà ô mai của cô nhé. Thủy Miểu đột nhiên chuyển đổi đề tài. Được chứ, Từ Thất Thất sảng khoái đáp ứng, cầm lấy bình trà rót vào chén, sau đó đặt chén trà trước mặt cô ấy. Cảm ơn, Thủy Miểu mỉm cười cảm tạ, vô cùng tự nhiên vươn tay phải cầm lấy chén trà, nhưng khi cái chén vừa mới rời khỏi bàn, tay cô bỗng run lên, buông lỏng chén trà khiến nó đổ lên bàn, nước trà bên trong đổ ra bắn lên váy cô. A, Nước Miểu kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng cô kinh ngạc không phải nước trà bắn lên váy mình, mà là kinh ngạc nhìn tay của mình, mà cái tay kia còn đang không ngừng run rẩy đầu, càng giống như bị chuột rút. Tay của cô, Từ Thất Thất cũng kinh ngạc nhìn cô ấy, lo lắng nói. Không có sao chứ, không có chuyện gì, tôi không sao, Thủy Miểu lập tức dùng tay kia nắm chặt tay mình lại đưa xuống dưới gầm bàn, sau đó lúng túng cười nói. Xấu hổ quá, quần áo của tôi bẩn rồi, tôi trở về thay một chút. gocchuyenaudio.com. Cô nói xong liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự, mà miệng thì cười ác độc. Từ Thất Thất nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô ấy, lo lắng cho mày. Bộ dáng cô ấy như vậy là không sao chứ? Hơn nữa tay cô ấy vừa rồi vô cùng kỳ lạ, chỉ cầm một cái chén mà sao lại run dữ vậy được? Bỗng đứng bật lên rồi cũng chạy theo cô ấy. Phòng khách lầu 1, Từ Thất Thất đứng ở cửa phòng Thủy Miểu, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Cộc cộc cộc. Bên trong phòng không có ai lên tiếng, cộc cộc cộc, cô lại gõ ba cái, vẫn không có ai lên tiếng, Thủy Miểu, Từ Thất Thất khẩn trương mở miệng gọi cô ấy, tay không ngừng gõ lên cửa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Thủy Miểu, cô làm sao vậy, cô mở cửa à, Thủy Miểu, Thủy Miểu, Thủy Miểu, gõ thật lâu cũng không thấy ai lên tiếng, Từ Thất Thất càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc cô ấy vừa rồi bị sao vậy? Tại sao trở nên vội vàng hấp tấp thế chứ? Cô khẩn trương vặn tay nắm cửa, nhưng cửa lại bị khóa lại, cuối cùng cô không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng tìm quản gia mở phòng Thủy Miểu ra, sau đó lo lắng đi vào. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền đến, mà trên mặt đất rải rác quần áo nãy cô ấy mặc, hơn nữa trên mỗi thứ đều có dấu vết bị xé rách, rất rõ ràng chính là bị giựt mạnh mà ra. Rốt cuộc cô ấy bị sao? Từ Thất Thất lo lắng đi tới cửa phòng tắm nửa khép, dường như do vội vã đi vào mà quên đóng kín. Thủy Miểu, Từ Thất Thất khẽ gọi tên cô ấy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, trong nháy mắt cô mở to hai mắt khiếp sợ Thủy Miểu thân thể lõa lồ dưới vòi hoa sen. Đây là có chuyện gì? Cách chương.